Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 213. Thứ 213 chương hấp thu nó. Thất hoàng thúc mặc dù có khắc thê tên tuổi ở, thế nhưng như nhau gây trở ngại không được những thứ ấy cái thiên kim tiểu thư ở trong lòng đầu. Thích phượng phi bạch, mặc dù gả không được, thế nhưng trong ngày thường nhìn thấy muốn nói thượng hai câu. Hơn đi, thế nhưng chân chính nhìn thấy thất hoàng thúc, có thể có mấy đi nói chuyện, liền ánh mắt cũng không cấp một cũng có. Vừa thất hoàng thúc còn thân thủ ôm Ninh Khanh Khanh, trước đây nghĩ như thế vừa ngã, muốn ném tới thất hoàng thúc trong lòng nữ tử không biết có bao nhiêu cái. Cái nào thất hoàng thúc đi thân thủ nhận lấy? Ninh Khanh Khanh thầm nghĩ này là của phượng phi bạch não tàn phấn. Không thể lại tán gẫu chuyện này. Nói sang chuyện khác, ngươi hôm nay liền tới đây nhìn xem ta. Tử Tuyết công chúa tâm tư so sánh đơn thuần, bị như thế vùng, tư duy liền chạy theo. Chủ yếu là tới thăm ngươi một chút thương hảo ra sao. Lại hai ngày nữa Tử Phượng học viện liền muốn khai giảng lạp. Ngươi bây giờ là cấp bậc gì? Vừa tới 2 sao linh sĩ, 5 sao linh sĩ mới có thể tiến Tử Phượng học viện a. Người này sai tam tinh đâu, Tử Tuyết công chúa nhíu lại tiểu chân mày. Nhìn Ninh Khanh Khanh lo lắng nói, mặc dù 3 tháng không đến, người liền đến lên tới 2 sao linh sĩ, đã phi thường rất giỏi. Thế nhưng người muốn bại bởi Dương Mộng Đình, mấy ngày này Ninh Khanh Khanh vẫn không có làm lỡ. Tu luyện, thân thể khá hơn một chút phải nắm chặt thời gian, chính là nhớ cùng Dương Mộng Đình này đánh cuộc. Nếu như không có bị thương, vẫn ở cực quang trong rừng rậm, nàng bây giờ nhất định là 5 sao linh sĩ. Thế nhưng bị thương nghỉ ngơi chừng 20 thiên, này sẽ không cùng, bất quá nàng đã sớm có tính toán, tràn đầy lòng tin đạo, công chúa không cần phải lo lắng, Tử Phượng học viện ta sẽ đi đi, Dương Mộng Đình, ta cũng sẽ không bại bởi của nàng ngữ khí phi thường tự tin. Mang theo một cỗ sức cảm hóa, Tử Tuyết công chúa nghe liền giác phải tin tưởng, mặc dù không biết nàng dùng biện pháp gì, thế nhưng thất hoàng thúc lợi hại như vậy, Lâm Khinh Khinh sẽ không ném hắn mặt. Tử Tuyết công chúa gật đầu, len lén nói với ngươi, Dương Mộng Đình hiện tại đã là 6 sao linh sĩ, lần này nàng nhất định là đi vào Tử Phượng học viện, cho nên đem của các ngươi đánh cuộc làm mọi người đều biết. Đến lúc đó ngươi nếu không đi, liền sẽ rất mất thể diện ân. Ta biết, Ninh Khanh Khanh gật đầu. Tử Tuyết công chúa là một ngồi không yên. Nhìn Ninh Khanh Khanh không có gì trở ngại lớn. Liền ra chơi, lưu lại Ninh Khanh Khanh ở trong phòng. Thật sâu hít một hơi. Thời gian quá rất nhanh. Nàng trở về dưỡng thương đã 20 ngày. Vết thương hảo không sai biệt lắm. Sẽ chờ trường hảo thịt là được. Trước mắt nàng phải muốn đề thăng đẳng cấp, thế nhưng linh thảo đã không có, còn lại niên đại cũng không đủ, ăn đi cũng không thể làm cho nàng lên tới 5 sao linh sĩ. Thế nhưng, nàng còn có một dạng đông tây, Ninh Khanh Khanh chưa từng cực trong nạp giới, đem một cái hộp ngọc đem ra, nhẹ nhàng đem nắp hộp vạch trần, một cỗ linh lực theo trong hộp phun ra, màu đen linh hạch nằm ở hộp ngọc trong. Tản ra điệu thấp quang mang, bạo tuyết trắng hùng giao cho của nàng linh hạch, vạn năm linh thú linh hạch, này là bao nhiêu người tha thiết ước mơ gì đó. Nàng vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí cất giữ, không dám nhượng bất luận kẻ nào biết, vạn năm linh hạch đã nhượng bao nhiêu người thèm nhỏ dãi. Mà này mai vẫn là có thể cất giữ, linh lực vẫn chưa đánh mất linh hạch, trừ những thứ ấy đã đạt đến đỉnh kẻ mạnh. Hoặc là không muốn vô cầu người bên ngoài, người khác nhìn thấy này mai linh hạch, tất nhiên sẽ vì chi điên cuồng. Chính là bởi vì chân quý như vậy, Ninh Khanh Khanh muốn đẳng cấp bậc của mình cao tới đâu một điểm. Lại đem này mai linh hạch hấp thu, không cần do dự, hấp thu nó đi, hết chương.